Chương 174, làm so sánh. Lâm Thiên Diêu nói, lẽ nào ngươi chưa muốn ngủ sao? Quách Phù mỉm cười nói, ta ngủ làm cái gì, ta hiện tại thật tốt, lại nói, ta một điểm buồn ngủ cũng không có. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này đều hiểu, hắn lớn tiếng nói, được rồi, xem ra ta muốn đi ngủ, bằng không, ta khẳng định không kiên trì nổi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền hướng lấy bên trong gian phòng đi tới, mà khi một lát sau, hắn liền đang ngủ. Làm qua một đoạn thời gian, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi ra, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại tỉnh. Nói xong, hắn liền hướng lấy đi ra bên ngoài, sau đó, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi đang làm cái gì, ta vừa rồi tìm ngươi khắp nơi. Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng là mới ra tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phù, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ngươi đối với làm canh, nhưng là rất có nghiên cứu. Quách Phù cười nói, giáo chủ, đó là dĩ nhiên, ta vốn chính là một cái làm canh hành gia, nếu như ta không có nghiên cứu, ta còn hô nở cái gì. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái kia nếu như vậy, ngươi hiện tại cho ta làm một chén canh A, ta muốn uống một hớp. Quách Phù xem Lâm Thiên Diêu rất gấp, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, đi, không thành vấn đề, bọn ngươi một hồi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, chỉ thấy Quách Phù bưng một chén canh đi tới, sau đó, nàng liền đặt ở trên bàn, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thật tốt quá, những thứ này canh mùi vị phi thường mỹ vị, xem ra ta hôm nay là không thể không uống. Mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu đem canh đều uống không sai biệt lắm, sau đó, hắn đem chén lớn để xuống, nói, ai nha, ta hiện tại cảm thấy rất tốt, như vậy đi, Quách Phù chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Ta bây giờ muốn luyện công. Quách Phù mỉm cười nói, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ lần nữa đi tới cái kia mảnh nhỏ lâm tử, chỉ thấy bọn họ phân biệt để bọn họ luyện, mà không quá bao lâu thời gian, bọn họ liền luyện cực kỳ mệt nhọc. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta nằm một hồi A, như vậy đối với chúng ta thân thể mới có lợi. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, không sai, vậy chúng ta liền trực tiếp nằm xuống. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đang ngủ, mà Quách Phù qua lại nhìn bốn phía, hắn cảm giác bốn phía rất lạnh, vì thế, hắn lớn tiếng nói, xem ra ta phải lần nữa luyện công. Thoại âm rơi xuống, Quách Phù lại luyện, mà lần này, nàng đã luyện đến tầng thứ mấy cảnh giới. Quách Phù liền tháng 1 năm 5 1 nói ra, lúc này, Lâm Thiên Diêu cũng hiểu, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi hiện tại nghỉ ngơi đi. Mà Quách Phù liên tục phất tay, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy. Chúng ta cũng ly khai A. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trở về phương hướng đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng mở ra mấy cuốn sách, những sách này đều là liên quan tới để thăng võ công bí kíp, mà khi qua vào Y Nga Y Nga, Lâm Thiên Diêu tất cả đều đọc xong, vì thế, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta có chuyện muốn nói với ngươi, nơi này có rất nhiều thư, đều là đồ tốt, ta xem ngươi nhanh nhanh nhìn xem A. Quách Phù dùng sức chút đầu, vì vậy, nàng thấp giọng nói, đi, như vậy đi, ta hiện tại thì nhìn. Nói xong, Quách Phù liền ngồi ở trong một cái góc thoạt nhìn, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, hắn liền xem xong rồi. Lúc này, Quách Phù đem thư đưa cho Lâm Thiên Diêu nói, không sai, quyển sách này bác đại tinh thâm, khiến người ta nhìn quả thực cực kỳ chấn động người. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền đem càng nhiều hơn thư lấy ra, hắn lớn tiếng nói, ta biết những sách này có thể tạo được cực kỳ hiệu quả tốt, cho nên ngươi mang về. A. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng lấy tới một cái túi lớn. Hắn đem những sách kia đều trang bị vào trong túi. Lúc này, Quách Phù hướng phía phòng trong đi tới, mà Lâm Thiên Diêu thì tiếp tục làm việc lấy giáo vụ, không có quá nhiều một hồi, hắn liền rút xong. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đừng luôn là xem sách, thời gian dài nên không có ý nghĩa, chúng ta vẫn là đến khác địa phương xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta đi bây giờ. A nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, ta muốn tìm Chu Bá Thông, ngươi như thế nào lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, ta cũng muốn tìm hắn, ta chỉ biết Chu Bá Thông chơi thật vui, không biết hắn hiện tại lại chơi cái gì vật ly kỳ cổ quái. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ta cũng là ý tứ này, vậy chúng ta nhanh a. Nói xong, bọn họ liền tìm được rồi cái kia mảnh nhỏ lâm tử, sau đó, bọn họ liền nhanh chóng đi sâu vào, lúc này, bọn họ liếc mắt liền thấy được Chu Bá Thông. Chỉ thấy Chu Bá Thông vẫn còn ở nghiên cứu vật gì vậy, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, là chúng ta, ngươi mau chạy tới đây. Thoại âm rơi xuống, Chu Bá Thông lập tức xoay người, hắn qua lại nhìn hai người bọn họ, sau đó, hắn liền hiểu, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đã tới, ta chỗ này còn rất nhiều tốt đồ chơi, bất quá ta chính là chơi không phải minh bạch, cho nên ta hiện tại cực kỳ phiền não. Mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, à, thì ra đúng như vậy, cái này không quan hệ, ngươi chơi không phải minh bạch, có ta đây. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền bắt đầu kiểm tra đứng lên, cuối cùng, hắn liền tìm được rồi vấn đề chỗ. Lúc này, Chu Bá Thông cao hứng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại hiểu, xem ra cũng là ngươi thông minh, ta tỉ thí thế nào cũng không sánh bằng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, kỳ thực cái này không giống với, chúng ta không thể bắt được một khối làm so sánh. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ngươi nói không sai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta nghe nói võ công của ngươi có tiến bộ không ít, cho nên ta cố ý tới lãnh giáo một chút. Chu Bá Thông cười nói, đi, không thành vấn đề, bất quá ta sợ ngươi sẽ thua trận. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Chu Bá Thông, cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Nói xong, hai người bọn họ liền đối với luyện, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền đối với luyện chơi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, ta luyện không sai a? Chu Bá Thông thấp giọng nói, đúng à, ngươi luyện đến tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, được rồi, Chu Bá Thông, ngươi xem chúng ta thật xa tới, ngươi không được cho chúng ta làm cơm. Chu Bá Thông vừa nghe vô vô hót nói, ta và các ngươi nói thật à, ta hiện tại vừa nghe đến làm cơm hai chữ, đầu của ta đều đau chết, ta thực sự không muốn làm. Lâm Thiên Diêu nói, vậy được rồi.